Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Phi Kiếm. Phi Kiếm, Thủy Viên thi triển Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa cùng Tác Vân Liên. Dốc sức điên cuồng tấn công Tần Vân, đem Tần Vân oanh kích đến giữa không trung, lại oanh kích nện ở trên vách núi đá, lại đụng nát đại thụ. Có thể Tần Vân kiếm phòng giọt nước không lọt, kiếm quang mịt mờ, ngăn trở bất luận cái gì công kích. Cái này kiếm tiên, kiếm pháp làm sao như thế tự ý phòng thủ. Thủy Viên cũng buồn bực, ta rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng chính là bắt không được một tia cơ hội. Nếu như ta cánh tay không có đoạn, chiêu thức của ta liền có thể càng nhanh càng tinh diệu. Chỉ sợ cũng có thể dựa vào chiêu số chính diện giết hắn. Thủy Viên mắt nhìn chính mình còn lại. Cánh tay phải, một tay nắm lấy Hắc Thủy Ngưu Giác Xoa. Chiêu thức tự nhiên là thô ráp rất nhiều. Càng có khuynh hướng đâm, nện, gọt các loại đơn giản công kích chiêu số. Hiện tại tiếp tục như thế, chỉ có thể tiêu hao hắn chân nguyên. Hắn một cái chui vào tiên thiên tiểu bối. Chân nguyên xa xa không kịp ta yêu lực hùng hậu, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Nói đến chậm chạp, kỳ thực công kích Tần Vân vẻn vẹn 7 đến 8 chiêu. Thủy Viên liền minh ngộ điểm này, muốn giết cái này nhân tộc kiếm tiên. Không khó, nhưng là hao phí thời gian chỉ sợ rất dài. Trước hết giết nữ tu kia, không thể để cho nàng chạy thoát. Thủy Viên trong nháy mắt quyết định. Hai cái nhân tộc người tu hành, một cái cũng không thể buông tha. Hắn rơi xuống tình cảnh như vậy, nữ tu kia tam đại sát chiêu cũng là cực trọng yếu nguyên nhân. Hô, suy nghĩ khẽ động, Thủy Viên liền lập tức đằng không mà lên, bay tán loạn tại trên vách núi đá. Vách núi nghiêng dốc đứng, có thể cao 3 trượng, Thủy Viên như dẫm trên đất bằng. Điên cuồng xông đi lên đi. Tần Vân thấy thế đột nhiên ngẩng đầu nhìn chỗ đỉnh núi Y Tiêu. Liền cao giọng quát, trốn, trốn á, Tần huynh, ngươi cũng mau trốn. Nguyên bản còn khẩn trương Tần Vân tình huống Y Tiêu. Gặp thủy thần đại yêu vậy mà dọc theo vách núi hướng đỉnh núi sông. Cũng không dám do dự, liên tiếp thi triển đạo pháp cùng xúc địa phù. Siêu. Nàng vừa cất bước liền thân ảnh lấp lóe dưới, giống như thuấn di, mỗi lần đều thoát ra hơn 20 trượng. Đuổi, Tần Vân thì là không yên lòng Y Tiêu, hy vọng kiềm chế thủy thần đại yêu mảy may, để cho Y Tiêu có thể chạy thoát. Nàng một người tu luyện đạo pháp, một khi bị Thủy Viên cận thân, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ, mà hắn Tần Vân cho dù cận thân vẫn có thể đấu một trận. Hắn am hiểu nhất chung quy là phòng thủ. Hô hô hô, cuồng phong ở bên tai gào thét. Tần Vân cũng là đạp trên vách núi cấp tốc xông đi lên. Tốc độ cũng chỉ là so Thủy Viên chậm hơn một chút. Một Thủy Viên một người một trước một sau. Có thể lẫn nhau khoảng cách lại càng kéo càng xa. Tần Vân trơ mắt nhìn xem Thủy Viên vọt tới trên đỉnh núi. Đi theo biến mất tại trong tầm mắt. Vẻn vẹn một cái hô hấp thời gian, Tần Vân cũng vọt tới đỉnh núi. Đứng tại chỗ đỉnh núi, nhìn một cái, Y Tiêu đã chạy trốn tới nơi xa. Thủy Viên lại tại rút ngắn cùng nàng khoảng cách. Không tốt, Y Tiêu tốc độ so ta còn chậm một chút, không được bao lâu liền sẽ bị thủy thần đuổi kịp. Tần Vân thấy thế trong lòng như có lửa đốt vội, vàng đuổi theo. Y Tiêu thân pháp tốc độ là không kịp chính mình, có thể có như vậy nhanh, dựa vào là đều là đạo pháp. Y Tiêu hoàn toàn chính xác đang toàn lực chạy trốn, có thể Thủy Viên tốc độ quá nhanh. Hắn tuy là vừa mới đột phá lại lọt vào tay cụt các loại trọng thương. Có thể hai cái đùi cũng không có đoạn, chạy vẫn như cũ rất nhanh. Tới gần. Y Tiêu cảm giác được phía sau quái vật khổng lồ kia điên cuồng tiếp cận. Không khỏi nóng vội, chết đi cho ta. Nương theo lấy hùng hồn tiếng giống, Thủy viên trên cánh tay cũng quấn lấy Tác Vân Liên, đột nhiên vung lên, hồ Tác Vân Liên một mặt vẫn như cũ quấn quanh cánh tay, có thể một chỗ khác lại điên cuồng bay ra, càng bay càng dài, trọn vẹn tăng vọt từng tới dài 50-60 trượng. Tác Vân Liên vốn chính là xiềng xích hình dáng pháp bảo, tự ý trói buộc quật, chiều dài cũng là thật dài. Tác Vân Liên giận kéo xuống, y tiêu cũng là trong nháy mắt kích phát hộ thể pháp bảo. Trong nháy mắt mịt mờ quang mang bao phủ tự thân, trọn vẹn 3 tầng quang mang, bành bành, thủy viên trước đó, vẻn vẹn pháp lực thao túng Tác Vân Liên đều có thể cùng toàn lực ứng phó Tần Vân đấu cái tương xứng. Bây giờ vung tay phía dưới, xiềng xích này thậm chí có quật hư không nổ vang, hung hăng quật trên người y tiêu. 3 tầng quang mang mịt mờ kia liên tiếp bành bành bành nổ tung, tầng cuối cùng quang mang hơi kiên trì mới vỡ vụn, có thể y tiêu ngực lại bị xiềng xích hung hăng quất trúng. Lúc này sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp bay ngược mà lên, bay về phía một bên vách núi dưới vách đá. May mắn nàng áo bào cũng không phải phàm vật, nếu không vừa rồi một kích liền bỏ mạng. Ha ha, chết đi. Thủy viên bay nhào mà lên, lại lần nữa huy động xiềng xích hướng rơi hướng hẻm núi y tiêu quật đi qua. Ở phía sau điên cuồng đuổi Tần Vân, lại chỉ thấy chính mình cùng thủy viên khoảng cách tại kéo xa. Không khỏi nóng lòng như lửa đốt, ta tu luyện 13 năm, chính là như vậy kết quả. Không, không, khoảng cách tại kéo xa. Tần Vân trơ mắt nhìn xem thủy viên vung tay xuống. Cái kia Tác Vân Liên quất vào bên ngoài hơn 10 trượng y tiêu trên thân, quất nát hộ thể pháp bảo quang mang kia, y tiêu thổ huyết bay về phía trong hẻm núi, cũng biến mất tại Tần Vân trong tầm mắt, mà thủy viên còn đi theo tiến lên, hướng rơi hướng hẻm núi y tiêu tiếp tục giận quất tới. Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, cứu ta, cứu ta, chấm ngoặc kép. Tiểu muội bị yêu quái mang đi. Tiếng la khóc ở bên tai lại lần nữa vang lên. Ta muốn luyện kiếm, ta muốn giết chết thủy thần đại yêu, ta muốn vì tiểu muội báo thù. 8 tuổi Tần Vân con mắt đỏ bừng, bắt đầu điên cuồng luyện kiếm. Tại Tây Sơn Kiếm Viên, Tần Vân không quan tâm những hào môn đại tộc tử đệ kia ở giữa kết giao, một lòng chỉ có luyện kiếm. Lúc đương thời cái đồng dạng kiêu ngạo tả cuồng nhân, có cái theo đuôi tiểu ba ba, 13 tuổi, nhân kiếm hợp nhất, 15 tuổi, Quảng Lăng quận thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, có thể gõ mở tiên môn vô vọng, những tu hành môn phái nhị lưu tam lưu kia hắn không nhìn chúng. Hắn biết muốn giết thủy thần đại yêu nhất định phải là cao cấp nhất truyền thừa mới có một tia hy vọng. Hắn 15 tuổi một thân một mình rời quê hương, thiên hạ mênh mông rộng lớn, bên ngoài cường đạo giặc cướp, hung tàn yêu quái, vụng trộm âm mưu quỷ kế, rắn độc mỹ nhân, huynh đệ phía sau hung hăng một đao, bắc địa biên quan, sinh tử không để ý, một đám người tu hành cởi mở, sinh tử có thể kết giao tại đồng bạn, đối mặt tử vong vẫn như cũ xúc động hát vang. Cùng y tiêu cùng nhau làm bạn đi Thương Nha Sơn, cùng nhau liên thủ tới đối phó thủy thần đại yêu, mà bây giờ y tiêu lại muốn bị sống sờ sờ xiềng xích rút giết. Ta trở về, ta 13 năm mài một kiếm, không phải muốn nhìn lấy thủy thần tiếp tục làm giữ. Ta Tần Vân, chính là liều lại tính mệnh, liều lại hết thảy, ta chỉ cần một cái giết chết thủy thần, giết chết hắn. Tần Vân nhìn xem thủy thần đại yêu hướng rơi hướng hẻm núi y tiêu giận quất tới, đỏ ngầu cả mắt, siêu việt sinh mệnh ý chí, lần lượt bên bờ sinh tử ma luyện ý chí, tu hành đến nay, trong nội tâm mãnh liệt nhất khát vọng, liền là chết, cũng muốn kéo lấy thủy thần cùng chết. Ầm ầm, thiên địa tại oanh minh, Tần Vân sôi trào mãnh liệt tinh thần dung chuyển thiên địa. toàn bộ thiên địa lực lượng đều tại rung động, một chút bụi đất, đá vụn, lá cây đều trôi lơ lửng, mà vừa mới hướng phía dưới nộ phách tiếp theo xiềng xích thủy viên lại có cảm ứng đột nhiên quay đầu. Liếc mắt liền thấy thiên địa lực lượng rung động trang cảnh. Không khỏi biến sắc, thiên nhân hợp nhất, hắn một cái không vào tiên thiên nhân tộc kiếm tiên làm sao thiên nhân hợp nhất rồi. Khi ý chí lại lần nữa thuế biến lúc, hồn phách tự nhiên lại tiến một tầng, nguyên bản đạt tới vô lậu chi cảnh cực hạn, tinh thần đều có thể ngoại phóng, bây giờ lại lần nữa thuế biến, liền trực tiếp có thể thao túng thiên địa chi lực, đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mãnh liệt pháp lực trong nháy mắt rót vào trong phi kiếm trong tay. Rung động thiên địa lực lượng tất cả đều chủ động tràn vào trong thanh phi kiếm này. Ở trên phi kiếm tạo thành kỳ lạ phù văn, thiên nhân hợp nhất, ngự kiếm thuật thành, bản mệnh phi kiếm luyện thành, yên vũ kiếm ý, ba cái tề tụ. Tần Vân đỏ lên hai mắt nhìn chằm chằm xa xa thủy viên. Quát ầm lên, ngự kiếm thuật, giết, oanh, phi kiếm trong tay trong nháy mắt gào thét bay ở đỉnh núi không trung. Yên vũ kiếm ý là hồn, bản mệnh phi kiếm là thân, thiên địa chi lực hợp ở một kiếm, toàn bộ không gian đều tại oanh minh, phi kiếm giữa không trung xé rách không khí, sinh ra giống như cuồn cuộn tiếng sấm âm bảo âm thanh. Đồng thời phi kiếm tốc độ quá nhanh, xé rách không khí bên dưới càng sinh ra vô số ma sát hình thành hỏa hoa. Cái gì? Thủy viên nhìn xem thanh phi kiếm phá không mà đến kia. Sinh ra có lôi hỏa hình thành, không khỏi kinh hãi, kiếm khí lôi âm, càng sinh ra lôi hỏa. Hắn vẻn vẹn não hải phù qua một cái ý niệm trong đầu. Phi kiếm kia liền dẫn khủng bố uy thế đã đến trước mặt. Giờ khắc này, thủy viên cảm thấy tử vong uy hiếp, một tay nắm lấy hắc thủy nghiêu giác xoa toàn lực đi ngăn cản. Tác Vân Liên cũng là toàn lực tại ngăn cản. Hiu hiu hiu, chỉ gặp phi kiếm xẹt qua từng đạo mang theo hỏa diễm đường cong quỹ tích. Lần lượt lấp lóe, cơ hồ một cái chớp mắt, liền đã quay chung quanh thủy viên điên cuồng xuyên tới xuyên lui hơn 10 lần. Rốt cục một lần cuối cùng, thủy viên không có thể ngăn ở, lôi hỏa kiếm quang liền trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn, xuyên ra cái lỗ máu, theo sát lấy lại là mấy đạo đường cong phi kiếm quỹ tích, liên tiếp oanh kích trên người thủy viên, tại trên thân thể của hắn, trên đầu lâu đều đâm ra cái lỗ thủng, thủy viên đầu lâu to lớn, chỗ mi tâm lại là có cái lỗ thủng, thân thể chỗ càng là mấy cái lỗ thủng. Trái tim các loại yếu hại tất cả đều bị xỏ xuyên. Hắn trừng to mắt nhìn phía xa Tần Vân. Ta không cam tâm. Thủy viên cảm giác được ý thức tại tiêu tán. Gầm nhẹ nói, nếu như không cụt tay hắc thủy nghiêu giác xoa có thể thi triển càng nhanh càng tinh diệu. Hắn là có thể ngăn cản phi kiếm. Nếu như trước đó không truy sát y tiêu mà là điên cuồng vây công cái này kiếm tiên, không cho hắn bất luận cái gì hồi sức cơ hội, cũng là có thể mài chết cái này kiếm tiên. Thế nhưng là, vận mệnh không có nếu như. Hắn có thượng cổ thủy viên huyết mạch, càng cẩn thận như vậy, cẩn thận, triều đình cùng đạo gia Phật môn đều không thể giết chết hắn. Bây giờ lại chết tại một cái không vào tiên thiên nhân tộc kiếm tiên trong tay. Ta không cam tâm. Thủy viên đi theo ý thức liền hoàn toàn tiêu tán, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống, đập núi đá mặt đất tóe lên vô số bụi đất, rốt cục chết rồi, hắn rốt cục chết rồi. Tần Vân huyết dịch đều muốn sôi trào, toàn thân đều đang run sợ, con mắt đều sung huyết. Y tiêu, còn có y tiêu. Tần Vân biến sắc, phi kiếm cũng từ đằng xa vèo về tới Tần Vân trước người. Tần Vân nhảy lên đạp vào phi kiếm, siêu, đạp trên phi kiếm, tốc độ tiêu thăng, so trước đó nhanh quá nhiều, cấp tốc bay đến hẻm núi kia chỗ, đáp xuống, sao sao sao sao sao sao nhìn thoải mái,